Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái cô đơ sau khoảng hơn nửa giờ, Trì Dữu mới ra ngoài ngờ thấy tiếng cửa mở, Bạch Lộ Châu vẫn giữ ánh mắt trên màn hình máy tính, nhẹ nhàng hỏi. Em đã thay xong chưa? Rồi, em thay xong rồi. Trì Dữu trả lời một cách trong trẻo. Bạch Lộ Châu lúc này mới ngẩng đầu lên, cổ cô đã cúi suốt nửa giờ, bỗng cảm thấy đau nhức, còn nghe thấy tiếng kít nhẹ nhàng từ xương khớp. Cô nhìn về phía Trì Dữu, ngẩn người một chút. Trì Dữu đang mặc một bộ đồ ngủ với nền trắng và họa tiết hoa xanh, mái tóc còn ướt chưa được sấy khô. Chiếc đầm ngủ là kiểu dây đeo, không có tay, hai cánh tay trắng muốt không còn được che chắn bởi áo khoác chống nắng, băng gạc quấn quanh cánh tay trái lộ ra trước mắt Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu chưa kịp suy nghĩ đã lên tiếng hỏi, cánh tay bị sao vậy? Trì Dữu nhìn xuống cánh tay mình, không cho là chuyện lớn, nói. Chỉ là, hai hôm trước em bị ngã lên mảnh sứ, cánh tay chạm phải một chút, bác sĩ đã băng lại rồi. Muỗi to quá, Bạch Lộ Châu lúc này mới hiểu lý do tại sao lúc tiệc nướng trên bãi biển, Trì Dữu lại liên tục gãi và vỗ cánh tay của mình. Đó chính là con muỗi mà cô định hỏi, em không thay băng à? Bạch Lộ Châu nhìn băng gạc đã ngả vàng và cuộn lại. Thế khi tắm thì, em tắm kiểu này. Trì Dữu như một học sinh tiểu học giơ tay phát biểu, giơ cánh tay trái lên, tạo thành một góc vuông 90 độ, ngón tay chỉ thẳng lên trời, giữ tư thế rất nghiêm chỉnh. Bạch Lộ Châu, mặc dù Trì Dữu giơ tay rất thẳng, nhưng khi tắm lại cần phải gội đầu, nên một tay nàng vẫn phải di chuyển dưới vòi nước, nước khó tránh khỏi sẽ văng lên băng gạc. Hơn nữa, có vẻ như, hai hôm trước khi tắm, nước cũng đã văng lên băng gạc. Bởi vì băng gạc có những vết ẩm cũ đã khô lại với hình dạng vòng tròn. Nhờ cái cửa phòng tắm tệ hại này, khi Trì Dữu quay về tắm bên đó, chắc chắn Lê Thanh sẽ không ở lại trong phòng để tránh hiểu lầm. Và khi gặp lại, nàng đã mặc sẵn áo tay dài. Trì Dữu lại không muốn nói với người khác, nên đã mấy ngày trôi qua mà không ai phát hiện ra. Bạch Lộ Châu đặt máy tính sang một bên, cho nó vào chế độ chờ, không nói một lời, xuống giường. Cầm thẻ phòng rồi ra ngoài. Một lúc sau, cô dùng thẻ phòng quẹt mở cửa, trở về. Mang theo một hộp thuốc tìm được từ khu vực công cộng của biệt thự, ngón tay trỏ và ngón giữa kẹp giữa một cuộn băng gạc mới. Đến đây, để tôi băng lại cho em. Bạch Lộ Châu ngồi lại trên chiếc ghế sofa đơn, ra hiệu cho Trì Dữu ngồi xuống ghế sofa trống đối diện chiếc bàn trà nhỏ. Trì Dữu ngoan ngoãn ngồi qua, chiếc sofa rất mềm, ôm trọn cơ thể. Vừa ngồi xuống đã khiến người ta muốn chợp mắt. Nàng ngáp một cái, đôi mắt hơi ướt, đặt cánh tay lên bàn trà, mệt mỏi nhìn chằm chằm vào băng gạc cuốn tròn và sợi dây đỏ cũ trên cổ tay. Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng gỡ sợi dây đỏ không biết ai tặng cho Trì Dữu ra, từ từ và cẩn thận tháo băng gạc cũ. Vết thương đã được bọc kín suốt 3 ngày, tình trạng phục hồi không được tốt. Vết thương có hình dạng vụn vỡ, một số đã sưng tấy và mưng mủ, tình hình rất tệ. Cô dùng tăm bông nhẹ nhàng lau sạch những chỗ mưng mủ, rất nhẹ, gần như không chạm vào vùng da xung quanh vết thương. Thường thường, Bạch Lộ Châu luôn giữ khoảng cách với Trì Dữu, nên Trì Dữu chưa nhận ra điều gì khác thường. Nhưng lần này gần gũi như vậy, lại còn là cô giáo đang xử lý vết thương cho mình. Một việc thân mật hơn, Trì Dữu bất chợt nhận ra, Bạch Lộ Châu có vẻ đang cố tình không chạm vào da thịt nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tháo băng gạc cũ, hay khi dùng bông gòn để làm sạch vết thương, tay Bạch Lộ Châu luôn giơ lên, cổ tay hơi nhấc lên, đầu ngón tay cũng cong lại rất cao. Trì Dữu nhận ra điều này, để xác nhận suy đoán của mình, nàng cố tình nâng cánh tay lên. Bạch Lộ Châu lập tức nâng tay lên theo, lại nâng cao hơn một chút. Lần này, Bạch Lộ Châu rút tay về, chỉ là động tác tự nhiên như thể đang bình thường thay tăm bông. Cô giáo, có phải là không muốn em chạm vào cô không? Trì Dữu thẳng thắn hỏi. Trên khuôn mặt Bạch Lộ Châu không có gì thay đổi, nhưng trong lòng dừng lại một nhịp. Nhưng nghĩ lại, cô cũng không cần phải viện cớ hay nói dối gì. Ừ, Trì Dữu lại hỏi, là không muốn cánh tay bị thương của em chạm vào cô, hay là không muốn bất kỳ chỗ nào trên cơ thể em chạm vào cô? Bạch Lộ Châu, bất kỳ chỗ nào, Trì Dữu bất chợt nhớ lại nhiều chi tiết. Vậy trước đây không cho em đỡ ghế, hay lúc say không cho em đỡ cô, đều là vì lý do này sao? Bạch Lộ Châu, ừ, à, Trì Dữu gật đầu, nhìn cánh tay của mình, ngón tay khẽ động, ngón giữa và ngón áp út vô thức gõ gõ lên mặt bàn. Những chuyện như thế này, cô có thể nói cho em biết sớm hơn một chút, em sẽ chú ý hơn. Bạch Lộ Châu dừng động tác, không khỏi nâng mắt nhìn Trì Dữu. Câu nói của Trì Dữu nghe rất bình thường, không thể phân biệt được cô ấy có đang tức giận hay chỉ đơn giản là nghĩ vậy. Vì vậy, Bạch Lộ Châu cần phải nhìn vào biểu cảm của đối phương, cố gắng tìm ra manh mối từ ánh mắt, khóe miệng và đôi lông mày. Nhưng biểu cảm của Trì Dữu cũng rất bình thường, vẫn giống như vài giây trước, có chút buồn ngủ, thoáng chút tẻ nhạt, chờ đợi được băng bó xong để ngủ ngon. Cô ấy không tức giận, không có vẻ gì khó chịu. Thậm chí dường như còn không mấy để tâm. Bạch Lộ Châu đờ đẫn trong hai giây ngắn ngủi, rồi lại cúi mắt xuống, tiếp tục công việc trên tay. Trì Dữu cảm thấy nếu ngủ quên trong lúc Bạch Lộ Châu xử lý vết thương cho mình thì không hay, nên nàng lấy điện thoại ra, cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo thêm một chút. Điện thoại của nàng đã để chế độ im lặng, khi mở lên mới phát hiện tối nay bạn cùng phòng đã gọi cho mình rất nhiều lần. Trì Dữu dùng tay có thể cử động để lần lượt mở từng hộp thoại, lần lượt gửi lời xin lỗi và cảm ơn, kèm theo câu mong rằng giờ này không làm phiền đến giấc ngủ của họ. Do một tay không tiện, nên nàng mất khá nhiều thời gian để nhắn tin. Rất kiên nhẫn và lễ phép, trong lúc lướt WeChat, Trì Dữu đột nhiên nghiêng nghiêng điện thoại. Nàng cũng nghiêng đầu theo một chút, tạo thành tư thế hơi kỳ quặc để tiếp tục chạm màn hình. Hành động này rất phổ biến, thường thấy khi cha mẹ bên cạnh và điện thoại bất ngờ nhận được những thông tin không phù hợp cho trẻ em, hoặc những thông tin công việc quan trọng không thể tiết lộ. Mục đích là để không để người bên cạnh thấy được mình đang làm gì. Trì Dữu cũng ngồi như vậy, rõ ràng đang phòng ngừa Bạch Lộ Châu, không muốn cô thấy màn hình của mình. Bạch Lộ Châu lại ngừng mắt nhìn cô ấy, im lặng, bỏ đi cây tăm bông dính máu, rồi đổi sang cây mới. Cây tăm bông mới này có bông cotton quấn không tốt, để lộ ra một chút đầu que tre ở ngoài, Bạch Lộ Châu không thấy. Khi lau lên vết thương của Trì Dữu, cánh tay cô ấy run lên một chút, theo sau là một tiếng hừ nhẹ. Rõ ràng là cô ấy đã bị đau khi bị chạm vào, nhưng ngoài việc run lên và hừ nhẹ một tiếng, Trì Dữu không có thêm phản ứng nào khác. Vẫn giữ tư thế nhìn điện thoại, không ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ Châu lập tức đổi sang một cây tăm bông hoàn chỉnh, nhúng vào iodine, quay đầu lại liền thấy Trì Dữu vẫn đang cúi đầu chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Em ấy đang xem cái gì thế? Em đang xem gì vậy? Bạch Lộ Châu vừa nghĩ đến câu này, đã trực tiếp hỏi ra. Trì Dữu chỉ đáp, không có gì, thông thường, cuộc đối thoại này có thể dừng lại ở đây, nên kết thúc. Vì sự tò mò đã dẫn đến câu hỏi, nhưng người kia không trả lời rõ ràng, thì có nghĩa là họ không muốn trả lời. Không cần phải hỏi thêm nữa, người lớn bình thường đều hiểu quy tắc này, huống hồ gì là Bạch Lộ Châu, người chưa bao giờ có hứng thú với đời tư của người khác. Nhưng, Bạch Lộ Châu vẫn mở miệng hỏi tiếp, không tiện nói cho tôi biết à, giọng nói nhẹ hơn một chút, câu nói không có nhiều cảm xúc, nghe gần như không giống câu hỏi. Trên mặt cô lại hiện ra vẻ biểu cảm như thể không nhăn mày, nhưng lại giống như đang nhăn mày. Trì Dữu gãi gãi đầu. Thực ra cũng chẳng có gì để giấu, nàng mỉm cười với Bạch Lộ Châu một cách tự nhiên. Chỉ là thông tin mà thầy hướng dẫn gửi cho em ban ngày, em vừa mới thấy. Thầy bảo em sửa một bản báo cáo, là báo cáo khám nghiệm tử thi, có PPT kèm hình ảnh, không chỉ một cái đâu, em sợ cô thấy mấy bức hình đó sẽ bị sợ. Vẻ biểu cảm như nhăn mày đó biến mất, không sao, tôi không sợ đâu. Bạch Lộ Châu lấy thuốc mỡ kháng viêm ra, dùng bông gòn chấm vào. Rồi thoa lên cánh tay của Trì Dữu. Em ngồi thẳng lên, không thì ánh sáng không tốt, tôi không nhìn rõ. Vâng, Trì Dữu ngoan ngoãn ngồi thẳng lên, nhưng cũng tắt màn hình điện thoại, để nó trên bàn, không tiếp tục xem bản báo cáo khám nghiệm tử thi nữa. Thuốc mỡ được thoa nhẹ nhàng dọc theo các đường nét của làn da, một lớp mỏng đều đặn, phản chiếu ánh sáng bóng loáng dưới đèn. Suốt từ đầu đến cuối, Bạch Lộ Châu thực sự chưa từng chạm vào nàng chút nào. Lần gần đây nhất là khi ngón trỏ ấn nhẹ xuống miếng bông, chỉ cách nhau một lớp bông rất mỏng. Khoảnh khắc đó, cảm giác như nhiệt độ từ ánh đèn chói chang trên đầu bị nhầm lẫn thành sự ấm áp từ đầu ngón tay cô ấy. Sự nhầm lẫn trong khoảnh khắc đó, Trì Dữu chăm chú nhìn vào nơi bông gòn đã thoa, khóe miệng vốn đang mỉm cười bỗng trùng xuống, chuyển thành một nụ cười hơi đượm buồn. Cũng không phải buồn lắm đâu, chỉ một chút thôi, thật chỉ một chút. Trong thế giới mà nàng đã không mong cầu quá nhiều, có được một giây phút nhầm lẫn này đã khiến mình hài lòng rồi. Vì vậy, cũng không sao cả. Hơn nữa, nàng nhận ra rằng cô ấy thực sự rất tài giỏi, làm sao có thể không chạm vào nàng chút nào. Công việc thoa thuốc tỉ mỉ như vậy, giống như khi mổ không để dính máu, thật khó khăn. Nếu bị kéo vào một trò chơi mà phải dùng vòng sắt đi theo dây điện, không được chạm vào dây điện, nếu không sẽ bị điện giật, chắc chắn là giải thưởng lớn nhất. Giành được giải thưởng lớn quả thật là phong cách của Bạch Lộ Châu. Nghĩ đến đây, Chỉ Dữ không nhịn được khẽ cười một tiếng. Phát ra âm thanh nhỏ từ mũi, kiểu cười như vậy. Bạch Lộ Châu, cười gì vậy? Chỉ Dữ lắc đầu, chống cằm lên tay, má mềm chạm vào lòng bàn tay, giọng nói khàn khàn. Chắc tại quá mệt, mệt đến mức xuất hiện ảo giác, dạo này mệt quá. Bạch Lộ Châu, sắp xong rồi, chỉ còn quấn băng thôi, quấn xong em đi ngủ ngay. Chỉ Dữ, vâng, được. Không khí bỗng trở nên im ắng, không một người nói chuyện. Khi không khí trở nên yên tĩnh, Chỉ Dữ càng thấy buồn ngủ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt sắp khóc vì mệt mỏi, nàng vẫn vô thức dõi theo bóng dáng của Bạch Lộ Châu. Nàng thấy ngón trỏ và ngón giữa của Bạch Lộ Châu kẹp ống thuốc mỡ, ngón áp út và ngón út khẽ ven mái tóc rơi xuống, các khớp ngón tay trắng mần khẽ cong lại, mái tóc đen được cài gọn sau tai. Thật buồn ngủ, thật buồn ngủ. Vậy, khi không có chỗ nào để đi, tại sao không đến tìm tôi? Dưới ánh đèn, Bạch Lộ Châu đột nhiên lên tiếng. Nói xong, cô lại bổ sung thêm một câu. Với tư cách từng là giáo viên của em, tôi giúp em là chuyện bình thường. Bởi vì trên tàu, em đã hứa với cô, sau khi rửa mặt xong sẽ đi, không làm phiền cô nữa. Giọng Chỉ Dữ mềm mỏng, mang theo vẻ mệt mỏi. Bạch Lộ Châu, tại sao không quay về tìm Lê Thanh? Chỉ Dữ, chị Lê và chị Tống cần không gian riêng. Bạch Lộ Châu, còn em thì sao? Bạch Lộ Châu thực sự nghiêm túc hỏi. Những ngày qua, cô ấy lang thang khắp nơi, Chỉ Dữ lo lắng cho cô, cho Lê Thanh và Tống Thất Nguyệt, cho rất nhiều người. Nhưng không có một khoảnh khắc nào cô ấy nghĩ đến bản thân mình sao? Em không sao đâu, mí mắt Chỉ Dữ gần như không mở nổi, nàng mơ màng trả lời. Chỉ cần mọi người ngủ ngon, em thế nào cũng không sao, Bạch Lộ Châu hỏi, cảm xúc và trải nghiệm của người khác có quan trọng hơn bản thân em không? Chỉ Dữ gật gù, chợp mắt một chút, rồi khẽ chớp mắt. Rồi lại nhẹ nhàng lặp lại, em không sao đâu, Bạch Lộ Châu đặt ống thuốc mỡ xuống. Một lúc lâu sau, Bạch Lộ Châu cười nhẹ một cách không cảm xúc, rút ra hai tờ giấy rồi cúi đầu lau tay mình. Khi còn nhỏ, em luôn để những món ăn vặt ngon nhất cho bạn bè, ngay cả khi họ không tốt với em. Rất nhiều lần, em thà bị bắt nạt còn hơn để tôi phải mắng những đứa trẻ đó. Cô thở dài chậm rãi, em đúng là vẫn giống như hồi nhỏ. Đó là câu cuối cùng mà Chỉ Dữ nghe thấy trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Tác giả có điều muốn nói. Trong phần bình luận, có vẻ như các bạn đứng về phía ngược lại nhỉ. Ha ha, theo dự tính thì Bạch Lộ Châu là số một nhé. Tất nhiên, bản chất là hỗ công. Hi hi, đứng ngược cũng không sao. Dù sao bản chất là hỗ công nên các bạn cứ thích kiểu nào cũng được. Cách chương.